Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 598, góc truyện audio.com. Vậy thì phần thưởng của anh chính là em rồi. Dạ Lương Thành lập tức ôm cô vào lòng, đôi mắt cười có chút ái muội, trái tim cung muội muội lại nhảy nhót liên tồi. Người đàn ông này mặc quân trang, toát lên vẻ vừa cấm dục lại vừa quyến rũ, thế nhưng trong mắt người ngoài, anh nhất định là một người không ăn nói bừa bãi. Còn ở trước mặt cô, người đàn ông này lại trở thành người muốn cưng chiều, lại hay trêu chọc người khác nhất. Bây giờ sao, cung muội muội có chút ngượng ngùng, cũng chẳng cự tuyệt cách khen thưởng anh. Bởi bọn họ gần thì ít mà xa thì nhiều, bởi đất nước cần anh, mà cô lại vô cùng ủng hộ công việc của anh, vì vậy, sống như vậy cô cũng rất vui, cũng rất tự nguyện. Dạ Lương Thành cười một tiếng, con đâu, được ba mẹ ám tới chỗ ông nội rồi, vừa mới đi thôi. Cung muội muội ra ám hiệu một chút, Dạ Lương Thành cười càng tươi hơn, cánh tay cường tráng của anh ôm chặt lấy cô. Vậy phải tranh thủ thời gian thôi. Điều này khiến cung muội muội có một cảm giác trộm tìm vui, cô ngượng chín cả mặt. Dạ Lương Thành đã vài ngày không gặp cô, nhớ nhung vô cùng, anh ôm lấy cô, bước thẳng tới bên chiếc giường lớn. Dường như đại hôn của Trình Ly Nguyệt khiến tất cả mọi người đều mong đợi vô cùng, đồng thời cũng vui vẻ thoải mái đợi ngày vui tới, tất cả đều đang chuẩn bị để tham dự. Hôn lễ lần này cung Dạ Tiêu đã cho chuẩn bị ở khách sạn kiểu biệt thự đắt giá nhất thành phố A, bao toàn bộ 100 căn biệt thự của khu đó làm nơi ở của các vị khách, hơn nữa xây lên một phòng tổ chức lễ cưới rất lớn, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Trên lễ đài vừa đẹp lại vừa lãng mạn, từng tấm từng tấn màn che hồng hồng xanh xanh như những cánh cửa lớn đang rộng mở, lại thêm từng chuỗi hạt thủy tinh tạo cảm giác như lạc vào một vương quốc châu báu. Hoa tươi xếp thành từng trụ, yêu cầu của cung Dạ Tiêu là trong hôn lễ của hắn không được có một cọng hoa giả nào, bất kỳ vật trang trí nào cũng phải dùng hoa tươi, vì vậy, vườn hoa của cả thành phố trở nên cung không đủ cầu, tất cả đều do một câu nói của người đàn ông này. Ánh sáng đèn cũng phải đồng nhất, tạo ra một bữa tiệc thuần một màu hoàng kim, toát ra một sự xa xỉ không ai tưởng tượng nổi, điều này cũng nói lên độ giàu có của người đàn ông này. Ngày cưới, dưới sự chuyển động của dòng chảy thời gian, cuối cùng cũng đã tới. Mà ở trong sảnh phòng cưới, sáng sớm, người chuyên phụ trách trang điểm và trang phục của cung Dạ Tiêu và Trình Ly Nguyệt đã tới từ lâu. Lần này, cung Vũ Trạch và một cô bé xinh đẹp khác làm hoa đồng của bọn họ. Bé gái này là con một người bạn tốt của cung Dạ Tiêu, bằng tuổi với cậu bé, nom đáng yêu vô cùng, tên là Angela. Mà ba mẹ của Angela đều là đối tác làm ăn và bạn tốt của cung Dạ Tiêu. Cung muội muội ôm lấy cậu nhóc tới nơi cùng Dạ Lương Thành, cô đưa bé cho Dạ Lương Thành, cô muốn đi nói chuyện với Trình Ly Nguyệt đang bận rộn trang điểm. Tâm trạng của Trình Ly Nguyệt rất tốt, cũng rất nghiêm túc phối hợp để trang điểm, từ ánh mắt cho đến khóe môi đều lộ ra ý cười hạnh phúc ngọt ngào. Mà cung Dạ Tiêu cũng thay đổi bộ dáng, mặc tây trang màu đen thường ngày, anh đặt làm một bộ tây trang màu trắng, mái tóc đen được vuốt cẩn thận, đang có người chỉnh lại những chi tiết nhỏ giúp anh. Trình Ly Nguyệt khẽ liếc qua, trái tim lập tức nhảy nhót liên hồi. Hôm nay người đàn ông này đẹp trai vô cùng, ánh mắt của cô và cung Dạ Tiêu, góc truyện audio.com, chạm phải nhau, cả hai cùng cười rộ lên. Trình Ly Nguyệt trang điểm vừa phải, hơn nữa vốn nguyên bản cô đã rất xinh rồi, thợ trang điểm chỉ cần tô điểm thêm một vài chi tiết nhỏ đã khiến cả người cô toát lên một vẻ đẹp tươi mới của tân nương. Đẹp lắm, cung muội muội khen ngợi, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ và mong chờ hôn lễ của cô. Trình Ly Nguyệt cũng rất vừa ý, tiếp theo cô liền đeo khăn voan trùm đầu lên, một chiếc khăn voan được làm riêng cho cô, vừa trang nhã lại vừa mỹ cảm, làm tôn lên bóng lưng tuyệt đẹp của cô. Tóc làm xoăn nhẹ, được búi hở ở sau làm lộ ra chiếc cổ thiên nga yêu kiều và vành tai nhỏ xinh xắn, kết hợp với khuyên tai kim cương hôm nay tạo nên vẻ cao quý khó nói. Cậu nhóc cung Vũ Trạch vô cùng vui vẻ, bé vô cùng ngoan ngoãn để thợ trang điểm để chải tóc cho, mặc áo zipper và tây trang màu đen, nom rất ra dáng một anh đẹp trai nhỏ tuổi. Chỉ cần nhìn bố mẹ cậu là đã có thể đoán được sau này cậu lớn lên sẽ ra sao. Mà Angela cũng có mối quan hệ khá tốt với cậu, cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, làm hoa đồng trong lễ cưới cùng nhóc cung Vũ Trạch. Cung muội muội cũng phá lệ mà trang điểm, cô mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt, dáng người thon thả nhỏ nhắn, đi một đôi giày thủy tinh cao gót nhìn quyến rũ vô cùng. Dạ Lương Thành cũng cởi bỏ bộ quân trang nghiêm túc mà thay vào bằng một bộ tây trang màu xám, tóc ngắn gọn gàng điển trai ngời ngời. Lúc này, trong lòng anh là một đứa bé vẫn đang ngậm núm vú non trái ngược vô cùng, trong mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và nuông chiều khiến anh hoàn toàn trở thành một người ba tốt. Vẫn chưa tới lúc cử hành hôn lễ mà việc nghênh đón khách mời đã sớm được vợ chồng cung Thánh Dương hoàn thành, còn có không ít trợ lý tới giúp đỡ. Khoảng 8 giờ, phía thợ trang điểm cũng đã hoàn tất công việc, nhà bếp đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bọn họ dùng. vì ba Trình Ly Nguyệt đã mất, vì vậy cô được người cậu là Tổng thống tiền nhiệm dắt lên đài, mà ông Chiến cũng vui vẻ đồng ý, ông cảm thấy vinh hạnh vô cùng khi có được cơ hội này. 9 giờ Tịch phu nhân cũng đã tới, hôm nay bà mặc một chiếc sườn xám màu mai đỏ, nom lại càng trẻ hơn, dáng người rất đẹp, hơn nữa tới cùng bà chính là hai bố con Chiến Tây Dương. Gen nhà họ Chiến rất mạnh, Chiến Tây Dương cũng là một anh chàng đẹp trai. Anh mặc bộ tây trang màu xám nhạt, đứng cạnh hai người cung Dạ Tiêu và Dạ Lương Thành cũng chẳng kém cạnh chút nào. Mà những người đàn ông ưu tú này đều tán thưởng lẫn nhau, lại thêm quan hệ huyết thống, thân lại càng thêm thân, đứng ở một góc nói chuyện ăn ý vô cùng. Hôm nay Tịch phu nhân vui vẻ ra mặt con gái bà được gả đi, bà rất vui mừng, đã rất lâu rồi không có chuyện vui như vậy. Ly Nguyệt, hôm nay con xinh lắm. Tịch phu nhân khen ngợi, khẽ vuốt những sợi tóc mai của cô, quan sát cô, trong đầu bà đột nhiên xẹt qua một vài hình ảnh, cả người bà bỗng run lên vài giây. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ thấy khó chịu chỗ nào sao? Trình Ly Nguyệt lo lắng vô cùng đỡ lấy bà. Tịch phu nhân nhìn lên, lại nhắm mắt lại cố gắng nghĩ. Bà nhớ lại bộ dáng của bà lúc cưới, hình ảnh trước mắt từ mờ ảo thành rõ ràng, cuối cùng, cả cuộc đời bà, vài giây phút này, tựa như đang hiện ra như một bộ phim điện ảnh, từng cảnh một hiện lên khiến bà nhất thời kinh ngạc lẫn vui vẻ không thốt nên lời. Lúc này, cung Dạ Tiêu cũng vội vàng bước qua, gọi bà một tiếng. Mẹ, mẹ sao vậy? Không sao, không sao, Tịch phu nhân rơi, góc truyện audio.com, nước mắt vì mừng rỡ. Chiến Tây Dương tới bên người bà, nắm lấy tay bà, xem xét mạch đập của bà, mà Tích phu nhân lại vội cười với mấy người con đang quan tâm tới mình. Mẹ thực sự không sao cả, chỉ là đột nhiên tất cả ký ức đều ập tới làm mẹ ngạc nhiên chút thôi. Cách chương.